Nếu em ở đây. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tôi bước ra khỏi shop thì lão quân đã phóng xe đi từ lâu. Cuối cùng thì chẳng có bữa tiệc nào ở Montana cũng cô có món couple ride gì nữa. Tôi đi về nhà trọ bằng xe ôm với cái bụng đói meo. 8 giờ tối. Thôi tấp đại một quán ăn bụi. Rồi về ngủ. Tôi nhìn thấy Thắng. Anh ta hình như cũng vừa mệt mỏi sau một ngày dài. Bước chân nặng nề hơn bình thường. Trông thấy tôi. Thắng cô tỏ vẻ vui hay buồn. Nét mặt trống rỗng. Tôi đành gọi trước. Ngồi chung đi. Thắng. Anh ta làm ngơ đi qua mặt tôi. Ok. Nếu đó là ý của anh. Tùy thôi. Tôi rút muỗng nĩa ra và định lau sạch để chuẩn bị ăn. Thì Thắng bất ngờ giật lấy. Để tôi. Will. Tôi để mặc cậu ấy muốn làm gì thì làm. Đầu óc vẫn lang thang chỗ shop thời trang với những bộ đầm đẹp. Chàng hoàng tử lịch lãm vẫn chỉ là cổ tích. Ơ hay, tôi có phải lọ lem đâu. Sao hôm qua cô về, câu hỏi của Thắng khiến tôi chợt tỉnh trở về thực tại. Đĩa cơm sườn nóng bốc khói ngon lành. Ánh mắt Thắng có gì đó lắng đọng. Về nhà, nhà, tôi có một gia đình. Ở Sài Gòn. Gia đình ư, thế sao phải ở trọ? Đừng hỏi, tôi thở dài cắm muỗng múc một thìa cơm. Thắng hơi tò mò nhưng rồi cũng cô hỏi thêm gì. Gọi hai ly trà đá và bắt đầu nói đều giọng. Ơ, mỗi người một hoàn cảnh. Mỗi người một giấc mơ. Có giấc mơ của người này là thứ người kia đang có. Mà ngựa oi đó lại cô hề trân trọng giữ. Anh đang nói cái gì vậy? Tôi nói linh tinh ấy mà. Thắng khẽ cười. Tôi nheo mắt nhìn anh chàng nhiều chuyện thường ngày. Hôm nay có cái gì đó rất khác. Tôi muốn quan tâm, nhưng khổ nỗi chẳng biết quan tâm thế nào. Đành im lặng ăn hết dĩa cơm. Cửa phòng cô khóa trong nên tôi đẩy cửa vào. Vân đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Cái điện thoại nó vừa mua thì phải. Trước giờ nó vẫn bảo cô cần thiết mà. Tiếng Vân cười khúc khích vẻ rất vui. Nó nhìn tôi cười mỉm hình như đã bớt giận. Rồi nói tạm biệt với người trong điện thoại. Xong cúp máy. Tôi hỏi cầu hòa. Em vừa mua điện thoại sao? Vân đứng dậy chống nạnh nhìn tôi. Chị đó. Em mua để chị có về trễ thì nhắn cho em và. Ngược lại luôn. Trời. Đừng nói mua vì chị nha. Hi hi. Vì chị mà. Cô tin chị hỏi Khải đi. Ảnh đưa ra ý này đó. Nhắc đến Khải. Mắt Vân lại sáng long lanh. Trong khi tim tôi thì loạn xạ đập. Rõ khổ. Hai chị em lại đi thích cùng một người con trai. Ơ, em nhắn số qua cho chị. Vân gật đầu và liền nhá máy cho tôi. Nó dường như đã hạ cơn giận chỉ sau một ngày. Tôi đoán chắc Khải cũng đã nói gì giúp tôi rồi. Trong lòng tôi tràn ngập nhiều thứ suy nghĩ. Nào là sư huynh phát xít đáng ghét. Nào là Thắng tự nhiên khó hiểu như vậy. Nào là Khải và Vân. Nên cả đêm hầu như cô ngủ được. Buổi sáng, hôm qua Khải nói tôi hãy nhắn cho anh nếu cần người chở đi làm. Nhưng, tôi cô nên chen vào nếu Vân và Khải thực sự thích nhau. Tôi quyết định đi xe buýt như bình thường. Khi tôi đã ngồi yên trên xe thì Khải lại gọi tôi. Alo, yên đi rồi à, đi xe buýt, sao cô nhắn tôi? Thôi chắc cô cần đâu. Vậy nha. Tôi vội vàng cúp máy vì sợ mình lại. Sao động, giọng của Khải, làm tôi bối rối cô tự chủ được. Tới rồi kìa, hôm qua thế nào? Món ấy ngon cô, nghe nói nhà hàng đó có nhạc trữ tình hà. Mà ăn bữa cơm tình nhân với bếp trưởng cô biết thế nào hen? Mọi người trong bếp bu vào hỏi han tới tấp tôi ngơ ngác như người mộng du. Vừa định nói rằng mình cô có đi, thì tiếng lão phát xít lại cất lên dõng dạc tê. Cái bếp này, lúc nào cũng như cái chợ, và bọn họ lục tục giải tán. Mỗi người đều cô quên lầm bầm, chắc nguyền rủa thầm gã bếp trưởng. Cách chương.